Thái cổ cuồng ma, chương 1488, chém. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bốn phía người kêu lên tiếng, Tần Vũ cũng thật bất ngờ. Ngược lại không phải là bởi vì tàn mệnh mà ngoài ý muốn. Dù sao, luyện chế đệ nhị bản tôn lúc, cũng đã đem mệnh số chia lìa. Cho nên, có thể như vậy cũng coi như bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ ngoài ý muốn là mình mệnh số lại có cao như vậy. Cánh đạt đến cửu trọng mệnh số. Càng làm cho Tần Vũ không nghĩ tới là đệ nhị bản tôn lại lấy được tiên thiên mệnh số. Như vậy thứ nhất, bản tôn há chẳng phải là phân đến lúc đó hậu thiên mệnh số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết hậu thiên mệnh số là bao nhiêu. Tần Vũ suy nghĩ lúc, đột nhiên nhận ra được Tôn Diêm cực kỳ phức tạp ánh mắt. Mới tỉnh ngộ lại. Nhận ra được trên đỉnh đầu quang trụ đã biến mất, Tần Vũ dứt khoát đưa tay thu hồi, mà bên tai truyền tới các tu sĩ tiếng nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một nụ cười. Cửu trọng tàn mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Cộng thêm bản tôn mệnh số. Chính mình ứng là chân chính cửu trọng mệnh số. Đối với cái này người hiểu lầm. Tần Vũ lười giải thích. Chỉ cần tự mình biết là được. Chỉ bất quá. Duy nhất để cho Tần Vũ tiếc cho là. Không cách nào lấy được không bại trận doanh cao tầng coi trọng. Nếu không. Chính mình thật có thể nhất phi trùng thiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tần đại ca, đợi lui sang một bên sau. Tôn Diêm mới mở miệng. Trong thanh âm mang theo một phần giọng run rẩy. Nói thật ra, hắn là như vậy từ một chút không trung. Rơi xuống đến vực sâu. Trước tiên thiên mệnh số long phượng vờn quanh lúc Tôn Diêm kích động vạn phần. Phảng phất thấy chính mình tiền đồ quang minh. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ cuối cùng cửu trọng tàn mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, ta không tin định mệnh thạch năng chắc ra ta ra lệnh cân nhắc. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Tôn Diêm miễn cưỡng cười vui gật đầu nói. Là ta cũng cảm thấy như vậy. Tàn mệnh hoang cổ đến nay cũng không mấy cái. Tần đại ca làm sao có thể sẽ là tàn mệnh đây? Ha ha, định mệnh thạch không biết chắc qua bao nhiêu mạng người cân nhắc. Hết lần này tới lần khác tới đây liền xảy ra vấn đề. Tàn mệnh chính là tàn mệnh. Coi như là cửu trọng tàn mệnh thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phế vật. Một bên cùng Tần Vũ Tôn Diêm đồng thời định mệnh một tên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu sĩ cười lạnh nói. Đúng vậy, dựa theo bình thường mà nói. Tàn mệnh người, là thượng thiên thật sự vứt tới người. Như vậy người nhất định hèn hạ vô vi. Dù ai cũng không cách nào thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng là một nghịch thiên yêu nghiệt. Không nghĩ tới cuối cùng tàn mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh khiết quang trụ có long phượng vờn quanh để cho đám tu sĩ này khiếp sợ đến mức nào cùng ghen tị. Như vậy đám tu sĩ này liền có bao nhiêu nghĩ tưởng dẫm đạp Tần Vũ mấy đá. Tần Vũ phiết mắt mấy tên thanh niên tu sĩ. Nếu không phải là chiếu cố đến hiện tại động thủ sẽ xúc phạm quy củ. Tần Vũ sẽ không chút do dự đem mấy người kia phiến chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cùng nhau đi tới, Tần Vũ đã sớm qua xung động tuổi tác, đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá, qua xung động tuổi tác, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ sẽ cứ như thế mà buông tha mấy người kia. Lúc này, lại có tu sĩ đến định mệnh dưới đá, mà Tần Vũ đoàn người lui sang một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo mỗi người mệnh số xếp hàng đi, vài tên mặc chiến giáp tu sĩ quét qua Tần Vũ đám người. Trầm giọng nói, ở bên cạnh, sắp hàng đội 8, ở đội ngũ vị trí đầu não dưới chân có nước cờ chữ. Đại biểu mấy tầng mệnh số, đúng như Tôn Diêm từng nói, không bại trận trong trại dựa theo mệnh số để tính, ở định mệnh trước. Bất kể ngươi là thiên tử binh hay lại là huyền chữ binh, cũng không trọng yếu, trọng yếu là mạng ngươi cân nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh số cao, coi như ngươi là thấp nhất hoàng chữ binh cũng sẽ có được đại lực tài bồi. Mà mệnh số thấp cũng không giống nhau. Tôn Diêm mệnh số là 46 chi mệnh, đứng ở tứ trọng mệnh số nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi bây giờ đứng nơi đó đi. Một tên mặc chiến giáp nam tử nhìn Tần Vũ, do dự chút ít đạo, tỏ ý Tần Vũ trước đứng ở đó bắt trọng mệnh số thanh niên cảnh. Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới, đứng ở bạch y đạo bào nam tử cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gọi là đạo thiên vận. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bạch y đạo bào nam tử nhìn Tần Vũ hiền hòa hỏi. Tần Vũ mắt nhìn bạch y đạo bào nam tử nói thiên vận. Thong thả đạo. Tần vô địch. Tần vô địch. Tên rất hay. Tần đạo hữu. Không muốn chấp nhặt với bọn họ. Thông thường mà nói. Chỉ có hạ đẳng mệnh số mới có thể kèm theo tàn mệnh. Mà lục trọng trên tàn mệnh đều là phượng mao lân giác. Cửu trọng tàn mệnh chưa bao giờ nghe. Cho nên, ngươi nên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Bia, GT, là thực sự tàn mệnh. Có lẽ có nguyên nhân nào đó tạo thành. Đạo thiên vận nhìn Tần Vũ. Nghiêm túc nói, Tần Vũ kinh ngạc nhìn về phía đạo thiên vận, không nghĩ tới lại bị hắn một lời bên trong. Chỉ bằng vào một câu nói, Tần Vũ liền có thể kết luận người này bất phàm. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Nói thật ra, ta không tin cái này định mệnh thạch năng đủ chắc ra ta ra lệnh cân nhắc. Lại nói, coi như chắc chắn mệnh số thì như thế nào? Chớ quên còn có nghịch thiên đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh, không bại trận doanh khảo sát mệnh số. Bất quá là một khảo lượng A, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không phủ nhận định mệnh thạch có một đạo lý của nó. Nhưng Tần Vũ tuyệt không tin một người cả đời cũng có thể làm cho định mệnh thạch cho chắc đi ra. Những năm gần đây, trải qua gặp trắc trở, Tần Vũ tin chắc vận mệnh ở bản thân điều khiển bên trong. Coi như mệnh số khá hơn nữa, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, một người nhất sinh thành liền cần rất nhiều nhân tố. Không chỉ là mệnh số, càng có số mệnh, tạo hóa vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần đạo hữu nói có lý. Đạo thiên vận ánh mắt sáng lên, thâm biểu đồng ý. Mệnh số vốn là thần hồ kỳ thần, há là một cái thạch đầu có thể định đi ra. Đang lúc này, có một tên mặc kim sắc chiến giáp nam tử khôi ngô hiện lên. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tần Vũ cùng đạo thiên vận trên người. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lạnh như băng nói, cửu trọng tàn mệnh, bát trọng mệnh số, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận rối rít ôm quyền đáp lại. Đại thống lĩnh Triệu Kiến, theo bản thống lĩnh tới. Kim sắc chiến giáp nam tử nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo Thiên Vận vẻ mặt thản nhiên. Sớm có biết trước, ngược lại thì Tần Vũ thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ kêu lên chính mình. Bất quá, Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Bước ra bước chân, vị này thống lĩnh ngươi có phải hay không lầm? Một cái cửu trọng tàn mệnh phế vật có tư cách gì thụ đại thống lĩnh Triệu Kiến? Nổi danh yêu nghiệt ỷ vào sau lưng mình thế lực. Không cam lòng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy. Coi như là cửu trọng, thì như thế nào, còn chưa phải là tàn mệnh, còn lại yêu nghiệt nhỏ giọng phụ họa. Nếu như Tần Vũ là cửu trọng mệnh số, bọn họ đương nhiên sẽ không đắc tội. Nhưng cửu trọng tàn mệnh là thượng thiên vứt bỏ người, không nên bị đại thống lĩnh Triệu Kiến. Kim sắc chiến giáp nam tử nhịp bước một hồi, nhưng cũng không quay đầu, chỉ phun ra năm chữ, dĩ hạ phạm thượng. Chém, nói xong, liền bước nhanh mà rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chân mày cau lại, đảo không suy nghĩ nhiều. Đuổi theo kim sắc chiến giáp, mà trên quảng trường hơn thập vạn tu sĩ toàn bộ kinh hãi. Không nghĩ tới lại bởi vì câu nói đầu tiên muốn giết đầu. Hừ, ta là top 100 thế lực La Gia. Yêu nghiệt kia còn chưa nói xong. Lưỡng danh mặc màu đen chiến giáp tu sĩ trực tiếp hiện lên hắn hai bên. Trực tiếp đỡ tên này yêu nghiệt rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông tay ra, ra ta là La gia tộc trưởng La Hàng Dài. Yêu nghiệt này gắng sức dãy giụa. Nhưng lưỡng danh tu sĩ tu vi so với yêu nghiệt này mạnh hơn. Căn bản không cho phép yêu nghiệt này phản kháng. Đợi áp giải yêu nghiệt đi tới quảng trường phía trước lúc. Trực tiếp đem yêu nghiệt theo như trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sai, ta không nên lắm mồm. Không nên giết ta a, ta không muốn chết. Trước vênh váo hung hăng cao cao tại thượng La gia yêu nghiệt giống như tang gia chi khuyển. Lên tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, một tên mặc thanh sắc chiến giáp tu sĩ hiện lên, sử dụng một thanh đại đao, hai tay nhấc tới đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rắc rắc, nhất đao chém ở La gia yêu nghiệt phần lưng, trực tiếp đem đan điền cùng thần hồn chém thành phấn vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản các ngươi trước là thân phận gì. Gia nhập không bại trận doanh sau. Liền phải phục tòng không bại trận doanh quy củ. Nếu không, đây chính là kết quả. Kia thanh sắc chiến giáp thanh niên lạnh như băng nói. Toàn bộ trên quảng trường toàn bộ tu sĩ câm như hến. Ngay cả trước trên mặt còn mang theo ngạo khí các thế lực lớn yêu nghiệt từng cái thân thể phát run mà trước châm chọc qua Tần Vũ người. Không một không sắc mặt trắng bệch, trên nét mặt lộ ra kinh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.